anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 24, tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ai trông góc khuất có một chàng trai đang uống rượu xung quanh biết bao nhiêu là cô gái bám lấy. Nhưng hẳn chỉ xem là không khí. Điện thoại rung, hắn bắt máy. Alo, mày đang ở đâu đấy, Thiên Vũ? Giọng Hòa ở đầu dây bên kia. Ba ai, chờ tao tới. Vũ để điện thoại xuống tiếp tục uống. 10 phút sau, cánh cửa ba bật mở. Hòa lãnh đạm bước vào. Đôi mắt nâu ráo rác tìm thằng bạn. Sau khi xác định, mục tiêu, đang uống rượu như nước lã thì Hòa đi tới giật ly rượu trên tay Vũ, hỏi. Mày làm sao đấy? Vũ im lặng một hồi, lên tiếng. Có lẽ tao nên buông tay thi. Hòa nhìn, sao mày lại như vậy? Vũ lắc lắc ly rượu trên tay, nói. Tao cảm thấy thất bại, tao đã lỡ đánh mất cô ấy, tao. Tao, Hòa vỗ vai Vũ, có gì sao, mày trở nên bí mật từ khi nào? Vũ thở dài, thật ra tao lo lắng lắm. Năm xưa, khi Thi đi nước ngoài, Vesa đã bị Thi thu lấy. Ông Hoàng thì tự tử, bà vợ thì lấy người khác, còn Uyên Linh thì bặt vô âm tín. Tao sợ, mày sợ Uyên Linh giữ mối thù năm xưa. Vũ gật đầu, Hòa tiếp, mày lo xa quá, hãy nghĩ thoáng ra một chút. Không chừng cô ta sám hối, quay đầu thì sao? Mặt Vũ giãn ra, không chừng là vậy, có lẽ hắn đã lo xa quá. Uống thêm vài ly, Vũ và Hòa ra về. Sáng hôm sau Thi đang ký vài bản hồ sơ thì thư ký đem vào một giỏ hoa hoài hương và một ly cappuccino. Thi thắc mắc hỏi, ở đâu? Thư ký nói, tôi không biết thưa chủ tịch, có người gửi tôi hỏi thì nói là được một chàng trai nhờ gửi cho chủ tịch. Quảng cáo, được rồi, cô đi làm việc đi. Ray đi ra, Thi đi tới giỏ hoa và ly cappuccino. Ai mà biết giỏ sở thích của nó thế vậy? Nhấp ngụm cốc, vị đắng đắng lan khắp miệng, rồi cái vị ngọt của sữa lan ra khiến Thi thoải mái. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa khiến Thi giật mình. Thi lạnh lùng, vào đi, hello Thi, một chàng trai bước vào cười tươi chào nó. Thi giật mình, dây ONS, nè nè đừng khích quá như vậy. John, cậu về lúc nào? Hôm qua, gọi tớ là Thiên được rồi. Thiên nhìn nó hỏi, trưa nay rảnh không, đi ăn với tớ. Thi vuốt cằm, vậy thì ta đây sẽ trích một thời gian quý báu để ăn trưa với nhà ngươi. Thiên trêu, tại hạ thật có vinh dự. Cả hai cười vui vẻ. Bỗng Ray bước vào, thưa chủ tịch có, anh Thi ăn trưa với tôi. Chẳng ai khác là Vũ. Thi nói, Ray, ra ngoài. Sau khi Ray ra Thi nhìn Vũ hỏi, anh thật tự tiện, nhận ra, kẻ địch. Vũ hỏi, chấm, ai đây? Thiên đứng dậy đưa tay ra. Chào anh, tôi là Phan Hoàng Thiên, là bạn bên Mỹ của Thi. Vũ cũng lịch sự bắt tay lại. Chào tôi là Lê Dương Thiên Vũ. Thi đứng dậy, Thiên, giờ mình đi ăn trưa ha, cậu ra ngoài chờ tớ chút nha. Ok, Thiên nháy mắt với Thi khiến Vũ sôi máu. Khi Thiên ra ngoài, Thi mới hỏi Vũ. Thiên Vũ, hoa và cốc là do anh mang đến. Vũ nhe răng, sao em biết? Thi nhếch môi, trò này ngoài anh thì ai làm? Mà thôi, tôi đi ăn với Thiên đây. Thi xách giỏ đi ra. Vũ chạy theo sau, khi Thi và Thiên chuẩn bị đi thì Vũ chạy đến nói. Tôi qua tính rủ Thi đi ăn trưa, giờ thì hai người đi không lẻ bỏ tôi lại. Tôi đi ăn chung với, tôi biết một nhà hàng hải sản ngon lắm. Thi im lặng, Thiên cười. Cũng được, vậy đợi chút tôi đi lấy xe. Vũ chạy vào nhà xe lấy xe, Thiên nói với Thi. Thi hay rủ Băng đi chung luôn. Thi gật đầu, cũng được, với lại bạn trai Băng cũng là bạn thân Vũ. Nói rồi Thi gọi cho Băng. Alo, Băng hả, tao Thi nè. Có gì không, Thiên mới về nước rủ mày đi ăn. Mày kéo theo Hòa nữa vì có tên Vũ. Ok, ở đâu? Tao không biết tên Vũ nói nhà hàng hải sản nào đó. Lát tao nhắn địa chỉ cho mày. Ok, euro, GTNV, euro. 1. Phan Hoàng Thiên, John, con lai Việt, Mỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chủ tịch của tập đoàn Phan Hoàng, đẹp trai, ga lăng, thích Thi, he he khổ cho anh Vũ rồi. Quảng cáo, cách chương,